Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 48, góc truyện audio.com. Mộ Dung Huyền Chi ai cũng biết bà ta là người tình trong bóng tối của Dạ Phi, điều đó làm mọi người phỉ nhổ, nhất là Lưu Thi Thi, cô ta tới trường là lại bị mọi người cười chê là con gái của tội phạm. Hai mẹ con cô ta đang sống ở một biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, Mộ Dung gia chủ cảm thấy quá mất mặt nên không cho hai mẹ con bà ta bước chân vào Mộ Dung gia nữa. Từ một phu nhân giàu có tới một phụ nữ bình thường, bà ta sao chịu nổi nên hay vô ba kiếm đại gia rồi mang về nhà. Lưu Thi Thi thấy mẹ mình như vậy thì càng nhục nhã hơn nên không về nhà, chỉ đi lang thang ngoài đường thôi. Bà ngoại của cô ta cũng muốn giúp nhưng lại bị chồng mình khóa hết tất cả các thẻ lại nên chẳng giúp được gì. Trời ơi, sao tôi lại sinh ra trong gia đình như thế này chứ? Tại sao bà lại sinh ra tôi? Lưu Thi Thi khi về nhà thì thấy người đàn ông đó chưa đi. Hai người họ đang chiến đấu hết sức hăng hái tại sofa ngoài phòng khách. Cô ta nhớ tới những lời cười chê, khinh bỉ của bạn bè nên tức quá vô bếp cầm dao đuổi ông ta đi. Cái con điên kia, mày đuổi khách đi rồi thì sao có tiền? Bà ta tát vào mặt Lưu Thi Thi một cái. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đó của bà. Ừ, dơ bẩn mà mày vẫn xài phung phí đấy thôi. Tôi kinh tởm bà, nếu được sinh ra lần nữa tôi không muốn bà là mẹ tôi. Mày đồ con bất hiếu. Thì cũng là bà dạy bảo cả đấy. Bà ta tính đánh tiếp, ai ngờ cô ta đang cầm con dao, bà ta trượt chân, thế là con dao ngắm ngay tim bà ta. Chấm, mẹ con không phải cố ý đâu mẹ. Cô ta hoảng hốt cầm điện thoại gọi xe cấp cứu. Nửa tiếng sau xe tới nhưng đã quá trễ. Vì chưa đủ 18T nên Lưu Thi Thi bị đưa vào trại giáo dưỡng. Còn bà ngoại cô ta khi nghe tin sốc quá bị đột quỵ nằm ở trên giường khó mà hồi phục được. Lưu gia bị điều tra tham ô hối lộ, mua chuộc quan chức nên bị điều tra. Công ty phá sản đóng cửa, sau nhiều biến cố họ đã trở thành người tốt thường xuyên vào thăm Lưu Thi Thi. Cả nhà ngoại cô đang chuẩn bị cho buổi đám cưới lần hai của mẹ cô và chú Lam. Mọi người tới tham gia rất đông, ai cũng mong mẹ cô có thể hạnh phúc với chú Lam vì khi còn trẻ bà đã quá khổ rồi. Khách chương.